Chương 3219, Thiên Thi Giới Vương. Hồn Huyết Sơn bên trên, Thiên Thi Giới Vương một mực chờ đợi đợi. Mặc dù dụ sát rất nhiều nhân tộc, là mục tiêu của hắn, nhưng mục tiêu chân chính, trọng yếu nhất mục tiêu, là chém giết Thiên Tâm Giới Chủ. Trong lúc bất chi bất giác, Thiên Tâm Giới Chủ đã phát triển đến mức độ này. Đối Thi Ma Tộc tới nói, đã tạo thành uy hiếp rất lớn. Lần này, Thi Ma Tộc ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem tru sát. Hô hô hô Hồn Huyết Sơn dưới, Âu Dương Thế Gia đệ tử, kết bạn mà tới. Sơn ca, đã lâu không gặp. Đệ tử khác, nhao nhao cùng Sơn ca chào hỏi. Cái sau nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói lời nào. Không nghĩ tới, chúng ta một mực tại tìm kiếm thăm dò địa phương, thế mà ngay tại Hồn Huyết Sơn bên trên, thế sự coi là thật kỳ diệu. Có người giáng thán. Đi thôi, nhanh lên đi đi. Những người khác đoán chừng cũng đã nhận được tin tức, nhất định sẽ chạy đến nơi đây. Chúng ta thân là Âu Dương Thế Gia con em, nên liên thủ, chung nhau chống cự ngoại địch. Hừ, thai nghén Hồn Huyết Thiên Linh Thảo địa phương, chính là ta Âu Dương Thế Gia, ai dám tới đây, đừng trách ta Âu Dương Thế Gia không khách khí. Âu Dương Thế Gia rất nhiều con em, lòng đầy căm phẫn, rất nhanh liền tại Sơn Ca dẫn đầu dưới, đang lâm đỉnh núi. Ông vừa mới đạp vào đỉnh núi, đột nhiên cảm thấy khí tức kinh khủng. Quanh đỉnh núi chung quanh, hắc ám sát trận hiện lên, đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách. Không tốt. Rất nhiều con em, sắc mặt đống nhiên đại biến. Ai cút ra đây cho ta cầm đầu Sơn Ca, phẫn nộ quát. Ba ba ba trong hư không, truyền đến một đạo vang dội tiếng vỗ tay, Thiên Thi Giới Vương từ trong đó dạo bước mà ra. Là ngươi những người khác không biết Thiên Thi Giới Vương, nhưng làm Dương Phái Hạch Tâm Sơn Ca, từng theo Thụ Phong trưởng lão, từng gặp mặt hắn. Làm cái gì vậy nhìn thấy Thiên Thi Giới Vương về sau, Sơn Ca thở dài một hơi. Đương nhiên là giết các ngươi. Thiên Thi Giới Vương thoại âm rơi xuống thời điểm, hắc ám sát trận trong nháy mắt khởi động. Kinh khủng sát khí, tung hoành trong trận. A tiếng kêu thê thảm, trong nháy mắt truyền bá ra, thực lực nhỏ yếu đệ tử, trong nháy mắt bị sát khí chém giết. Dừng tay. Sơn Ca nhe răng muốn nức, phẫn nộ gào thét, ngươi dám đối ta Âu Dương Thế Gia xuất thủ nhưng mà... Phẫn nộ của hắn gào thét, không làm nên chuyện gì. Chỉ thấy, Thiên Thi Giới Vương vung tay lên, hạo đãng tà ác lực lượng, đập vào mặt, đem đám người cuốn vào trong đó. Giang giác thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng lại không cách nào ngăn cản Thiên Thi Giới Vương công kích. Cùng một chỗ liên thủ, giết hắn. Rốt cục, tại một phen giãy giụa về sau, Sơn Ca phản ứng lại, hắn phẫn nộ ga ho the tờ tại hắn bên cạnh, mấy cái giới vương cảnh cường giả liên thủ xuất kích. Muốn ngăn cản Thiên Thi Giới Vương công kích. Không muốn cùng hắn cứng đối cứng, trước phá mất trận pháp. Sơn Ca rất rõ ràng, Thiên Thi Giới Vương thực lực quá mạnh, muốn đào mệnh, chỉ có phá mất trận pháp, mới có một chút hy vọng sống. Âm ầm đám người liên thủ, oanh kích trận pháp. Nhưng mà, Thiên Thi Giới Vương thân hình, không ngừng lấp lóe. Giang giác một cái Giới Vương, ngã trên mặt đất. Chết! Thiên Thi Giới Vương nhắm ngay mục tiêu kế tiếp, tiếp tục công kích. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, đại lượng Âu Dương Thế Gia con em, toàn bộ ngã trên mặt đất, trên đỉnh núi, máu chảy thành sông. Chỉ có Sơn Ca bọn người, tại quyết chống. Ngươi nhất định phải chết, ta Âu Dương Thế Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Sơn Ca nội tâm đang rỉ máu, hai con mắt của hắn tinh hồng, phẫn nộ gào thét. Chỉ tiếc, ngươi không nhìn thấy một màn kia. Giang giác hắc ám sát trận cuốn tới, Sơn Ca chung quanh mấy người, trong nháy mắt bị rào sát. Vì sao muốn làm như vậy? Sơn Ca từ bỏ chống cự, phẫn nộ hỏi. Ta là Thi Ma Tộc. Thiên Thi Giới Vương âm trầm cười nói, từ xưa đến nay, Thi Ma Tộc cùng nhân tộc, chính là thiên địch. Thế nhưng là, ngươi cùng Thụ Phong trưởng lão là Minh Hiếu buồn cười, nhân loại ngu xuẩn, làm sao có tư cách làm ta Thi Ma Tộc Minh Hiếu? Thụ Phong trưởng lão chẳng qua là ta Thi Ma Tộc một con cờ mà thôi, chờ hắn không có giá trị lợi dụng thời điểm, liền là hắn chết thời điểm. Đúng rồi, đến lúc đó các ngươi Âu Dương Thế Gia cũng sẽ tùy theo hủy diệt, mà Thụ Phong trưởng lão thì hội trên lưng tiếng xấu thiên cổ. Thiên Thi Giới Vương no y tà không cam tâm. Sơn Ca nội tâm ga ho the thở, rất không cam tâm. Nhưng không làm nên chuyện gì, đây hết thể đều là Thiên Thi Giới Vương bày kế, hắn căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn hy vọng. Giang giác hắn tự bạo tại trên đỉnh núi, muốn kéo Thiên Thi Giới Vương đệm lưng. Vành hắc ám sát trận co rút lại, đem nó tự bạo lực lượng ngăn cách. Hô hô hô không lâu sau đó, Hồn Huyết Sơn bên trên, lại độ bình yên tĩnh trở lại. Ai cũng không biết, trên đỉnh núi, phát sinh thảm liệt chiến đấu, nhân loại võ giả, tử thương vô số. Đi qua hơn 10 ngày đi nhanh, Phương Thần cùng Âu Dương Lạc Tuyết, rốt cục đi vào Hồn Huyết Sơn xuống. Hồ Phương Thần thở dài một hơi, nâng lên con ngươi, nhìn về phía đỉnh núi. Vì sao ta cảm giác được trong hư không có mùi huyết tinh? Phương Thần trầm ngâm, thể nội hắc động huyết mạch đột nhiên dị động. Đặc thù huyết mạch, Phương Thần kinh ngạc, trên đỉnh núi, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Chúng ta lên đi. Âu Dương Lạc Tuyết no y cứ việc nội tâm hơi nghi hoặc một chút, nhưng Phương Thần vẫn là đi theo Âu Dương Lạc Tuyết đi đến đỉnh núi. Lúc này trên đỉnh núi, trống rỗng không có bất kỳ ai. Thậm chí trước đây những cái kia nhân loại thi thể, đều bị thiên thi giới vương tiêu hủy. Ta lần trước tới thời điểm, chính là như vậy, bình bình đạm đạm, không phát hiện chút gì. Âu Dương Lạc Tuyết chỉ vào trống rỗng đỉnh núi nói. Phương Thần chậm chạp đi hướng đỉnh núi trung ương, thần thức khuếch tán, cẩn thận cảm ứng đến trên đỉnh núi nhất cử nhất động. Thần trí của hắn không ngừng kéo dài, đột nhiên cảm giác được trong hư không, có một đạo như ẩn như hiện cửa đá. Hắn điều khiển thần thức, xuyên thấu cửa đá, tiến vào trong đó thăm dò. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, thân thể của hắn đang rung động, phảng phất tại kinh lịch lấy cái gì đấu tranh tư tưởng đồng dạng. Ngươi thế nào? Âu Dương Lạc Tuyết thấy thế, lo lắng hỏi. Phốc mấy hơi thở về sau, Phương Thần niết hầu khẽ động, trong miệng phun ra một ngu mở ma u, thân thể của hắn liên tục lùi về phía sau. Thật vất vả ổn định thân hình về sau, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn nguyên thần trở về, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thi ma tộc. Phương Thần thanh âm băng lãnh nói, không nghĩ tới Âu Dương thế gia thật cùng thi ma tộc cấu kết. Giờ này khắc này, hắn đã rất rõ ràng, thai nghén hồn huyết thiên linh thảo chi điệu tin tức truyền ra, tất nhiên là thi ma tộc câm mưu, dẫn dụ mình tới đây. Khắc khắc thật sự là một người có ý tứ. Trong hư không, cửa đá biến mất, thiên thi giới vương hiện thân. Ta cố ý đưa ngươi nguyên thần, dẫn dụ đến ta thi ma tộc trí bảo diệt hồn toa bên trong, không nghĩ tới vẫn là để ngươi trốn ra được. Thiên thi giới vương nghiêm túc đánh giá Phương Thần. Mặc dù trước đây nghe qua vô số lần Phương Thần danh tự, nhưng đây là lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên gặp mặt. Hắn cũng rất tò mò, một cái siêu phàm giới chủ, là như thế nào làm đến nhẹ nhõm chém giết giới vương cảnh cường giả. Hắn rốt cục có chỗ linh giáo. Bất hủ đại đế truyền thừa, hẳn là ngay tại trên người ngươi a? Thiên thi giới vương nhún vai hỏi. Nếu không phải có bất hủ tinh lực bảo vệ ngươi nguyên thần, vừa mới tại diệt hồn toa bên trong, ngươi đã hồn phi phách tán. Thi ma tộc, thật sự là âm hồn bất tán a? Phương Thần đoán độc nhìn xem thiên thi giới vương, trong đầu nguyên nguyên không dứt bất hủ tinh lực, ngay tại nhanh chóng chữa trị hắn nguyên thần. Oanh hắc ám sát trận, lại lần nữa hiện lên. Toàn bộ đỉnh núi, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, nhìn chăm chú thiên thi giới vương. Cái sau thực lực, cho hắn một loại cảm giác cát bách. Không thể không thừa nhận, tiềm lực của ngươi quá mạnh, cường đại đến để cho ta thi ma tộc đều cảm thấy sợ hãi. Thi ma tộc khổng lồ như thế tộc đàn, thế mà lại cảm giác được sợ hãi, có thể nghĩ, Phương Thần tiềm lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bọn hắn không có khả năng bỏ mặc Phương Thần tiếp tục trưởng thành tiếp, bằng không mà nói, cái thứ hai bất hủ đại đế ra mắt, thi ma tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Ngươi xác định, có thể đem ta ngăn cản? Phương Thần đột nhiên quỷ mị cười một tiếng, nếu ta hôm nay đào tẩu, thi ma tộc cùng Âu Dương thế gia cấu kết sự tình, liền sẽ bại lộ, đến lúc đó nhân tộc cao tầng nhất định lẫn nhau xuất thủ, tiêu diệt thi ma tộc. Nhân tộc cao tầng là không thể nào cho phép, một vực chi địa bị thi ma tộc thẩm thấu. Ngươi trốn đi được sao? Thiên thi giới vương cười lạnh không thôi. Hắc ám sát trận bao phủ hồn huyết sơn, lại thêm diệt hồn toa, cùng sự cường đại của hắn sức chiến đấu, nếu là dạng này đều để hắn đào tẩu. Hắn còn mặt mũi nào trở về tộc đàn? Hoành kinh khủng hồn đạo lực lượng, buông xuống. Thiên thi giới vương trong tay diệt hồn toa, tản ra đáng sợ lực lượng, hư không vì đó vặn vẹo, rung động. Nhớ kỹ, chẳng ngươi người, là thi ma tộc thiên thi giới vương.